Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 117, vấn đáp tử vong, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, phòng bất giác, cấp 15, Uổng Thán Chi, cấp 15, Tự Vũ Nhược Ly, cấp 15, Bi Linh Tiếu Cốt, cấp 14, mời lựa chọn hình thức trò chơi tổ đội muốn gia nhập. Bạn đã chọn hình thức sinh tồn đoàn đội. Xin xác nhận, đã xác nhận, đã chọn ngẫu nhiên số thành viên tổ đội là 4 người, đã tham gia tổ đội, đang tìm cá nhân hoặc tổ đội khác đã sẵn sàng, sắp xếp đội ngũ đã xong, đang cân đối kết nối thần kinh, kịch bản đang tạo ra, bắt đầu tiến vào, xin chờ một chút, xem ra lần này 4 người bọn họ vô cùng may mắn mà ngẫu nhiên đi vào một cái kịch bản 4 người. Bất quá, sự tình khác thường đã xảy ra trong giai đoạn tạo ra kịch bản. Hoan nghênh đi vào kinh hãi thiên đường. Những lời này vậy mà không có vang lên. Hơn nữa 4 người cũng không có bị truyền tống trước khi bắt đầu hình thức sinh tồn đoàn đội. Sau đó dùng thị giác ngôi thứ nhất quan sát phim CG mở đầu. Bọn hắn chỉ cảm giác được thang máy di động một đoạn. Tiếp đó, liền nghe được giọng nói thông báo của hệ thống. Hoàn tất tiến vào kịch bản. Hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn đoàn đội. Hình thức có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có tỷ lệ xuất hiện chi nhánh hoặc ẩn tàng nhiệm vụ và thế giới quan đặc biệt. Ban thưởng qua cửa, ngẫu nhiên rút ra một tấm thẻ kỹ năng có thể học tập. Sắp chiếu giới thiệu tóm tắt kịch bản. Sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. Một giây sau, không có cái gì xảy ra. Vậy mà không có giới thiệu tóm tắt, chuyện gì đã xảy ra? 4 người riêng phần mình ở trong thang máy đều đang suy tư cùng một vấn đề. Đột nhiên, bọn hắn đều là cảm thấy dưới chân trống không, liền lập tức rơi xuống. Sàn nhà thang máy không hề có dấu hiệu mà mở ra. Biến cố trong chớp nhoáng này khiến không ai kịp phản ứng. Bất quá cũng may đây không phải thiết lập kịch bản mới bắt đầu liền phát sinh mở cửa giết nào đó. Các người chơi chỉ té rớt từ độ cao khoảng 2 mét. Sau đó té vào trên một ống trượt, một lực lượng vô hình hút lấy thân thể của bọn hắn. Khiến cho bọn họ trượt về phía trước theo ống trượt của riêng mình. Ống trượt này thiết kế khá giống với loại ở công viên nước. Nhưng không có nước mà dựa vào lực hút cùng sức đẩy khiến vật thể di động trên ống trượt. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, lúc này 4 người đều đang ở trong một mảnh đen kịt. Thân bất do kỷ di động về phía trước, bọn hắn không biết vị trí của đồng đội, cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì. Chẳng qua là dùng tốc độ siêu nhanh tiến về phía trước trong ống trượt của riêng mình. Không bao lâu. Màn mở màn không hiểu thấu này liền đã xong. Bọn hắn trước sau liền đi tới cuối đường ống trượt của riêng mình. Phòng bất giác bị lực lượng vô hình kia đẩy ngã ở trên một mặt ghế có chỗ tựa lưng rất lớn. Sau đó cái ghế này liền tự động quay vòng rồi bay lên. Đến khi vòng quay dừng lại, phòng bất giác đã bay đến một không gian có vẻ khá rộng rãi. Ánh sáng chung quanh rất tối. Hắn nhìn không tới địa phương ở xa, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến cảnh vật trong 10 mét. Nhìn xung quanh một phen, phòng bất giác liền phát hiện Tiểu Thán, Tự Vũ cùng Bi Linh cũng giống như mình, lần lượt ngồi ở trên 3 chiếc ghế bành giống nhau. Trước mặt mỗi người đều có một bàn điều khiển khá cao. Mỗi người chiếm cứ một phương, chính giữa là một khối đất trống hình tròn có đường kính khoảng 10 mét. Sàn nhà do gạch men sứ lát thành, đồ án gạch men sứ là đen trắng đan xen giống như bàn cờ vua. Trong lúc bọn hắn vẫn còn không hiểu ra sao, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một giọng nói thâm trầm nhưng vô cùng có lực kích động. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cùng với các khán giả khác chẳng phân biệt được giới tính. Hoan nghênh các vị đi vào trường quay vấn đáp tử vong. Cho mời người dẫn chương trình. Mr. Vu, một ngọn đèn hình trụ xuyên qua hoàn cảnh u ám, phóng đến một thông đạo tương liên với sân khấu hình tròn ở chính giữa. Phần cuối thông đạo kia là một cánh cửa hình khô lâu cực lớn. Lúc này, cửa mở ra, vô số sương mù màu trắng tuôn ảo, cũng không biết đây rốt cuộc là băng khô hay là mây mù thật sự. Một giây sau, hơn 10 ngọn đèn đẹp mắt màu sắc rực rỡ quét loạn xạ khắp nơi. Nương theo âm nhạc Gangnam Style, một tên mập nhảy điệu cưỡi ngựa từ trong cửa nhảy ra ngoài. Mà trong bóng tối xung quanh cũng vang lên tiếng hoan hô ồn ào vô cùng. Vị Mr. Vu này đầu trọc, mặc một bộ áo bành tô thiết kê cho riêng thân hình mập mạp của hắn. Đeo kính râm tròn nhỏ, trên đỉnh đầu trụi lùi còn đội một cái mũ dạ đen. Tướng mạo của hắn trông có vẻ ngây thơ chân thành, thân hình mặc dù béo nhưng lúc nhảy về phía trước lại có vẻ rất linh hoạt. Hắn tựa như một con chim cánh cụt nhảy đến giữa sân khấu. Khi âm nhạc kết thúc, hắn bày ra động tác bắt chước tượng điêu khắc người suy tưởng của Muse Rodin. Này, đây là trò gì? Ý là nhảy điệu cưỡi ngựa còn có thể tái chiến 30 năm à? Phong bất giác nói. Chào mừng mọi người, nơi đây là... Vu tiên sinh cầm microphone trong tay giơ lên cao, vươn lên giữa không trung. Lúc này, ngọn đèn chung quanh bỗng sáng lên, phòng bất giác cuối cùng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ rồi. Không gian này rất giống với trường quay của mấy game show cỡ lớn. Trên trần nhà đều là giá đèn, ở khắp nơi có thể thấy dây kết nối âm thanh. Bốn gã người chơi bọn hắn đều ngồi đối mặt với sân khấu hình tròn ở chính giữa. Bàn điều khiển ở trước mặt có một microphone loại có thể uốn cong. Một cái nút lớn cỡ cái chén để giành quyền trả lời cùng bốn cái nút nhỏ tương ứng với bốn đáp án ABCD. Ngoài ra còn có một màn hình để hiển thị thông tin. Mà hướng bọn hắn đưa lưng cũng chính bốn phía khán đài. Đang ngồi vô số yêu ma quỷ quái số lượng có thể dùng hàng nghìn để tính. Hầu như loại quái vật gì cũng có. Quỷ hồn phương Đông phương Tây, yêu quái. Bán thú nhân, tiểu yêu tinh, quỷ hút máu, người sói, Frankenstein, ở chỗ này, có lẽ nhân loại mới xem như dị loại. Vấn, đáp, tử, vong, dưới tình huống hoàn toàn không có đạo diễn ở hiện trường chỉ huy. Khán giả vẫn rất nhiệt tình, chỉnh tề mà lại vang dội mà đáp lại lời giới thiệu của MC. Ô ô ô, Vu tiên sinh phát ra tiếng cười theo phong cách của huấn luyện viên An Giai. Trong slam dunk, sau đó vỗ tay phát ra tiếng, bàn tay vốn trống rỗng xuất hiện một cây thủ trượng, Vu tiên sinh một tay cầm microphone, tay kia giơ trượng lên nói. Như vậy, hãy để cho ta giới thiệu một chút về bốn vị thí sinh hôm nay. Thủ trượng linh hoạt xoay tròn vài vòng trên một tay của hắn. Tiếp đó, hắn chỉ một ngón tay về phía phòng bất giác, số 1, phòng bất giác, hắn cứ thế mà chỉ tiếp. Giới thiệu từng người một, số 2, Uổng Thán Chi, số 3, Tự Vũ Nhược Ly, số 4, Bi Linh Tiếu Cốt, phần thưởng cho người xuất sắc nhất hôm nay là, Vu tiên sinh dùng tay cầm microphone lấy từ trong túi ra một lọ thuốc màu trắng bằng nhựa plastic. Ở thân lọ không có bất kỳ nhãn hiệu hoặc văn tự nào. Một lọ SCP-500 gồm 20 viên, thuốc vạn năng. Hắn giơ nó lên phô bày một chút, sau đó giống như làm ảo thuật tiện tay để xuống. Lọ thuốc liền biến mất. Đương nhiên, nếu như toàn bộ đều chết ở trong trò chơi, phần thưởng cũng sẽ được giữ lại. Trong đoạn thời gian này phong bất giác cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã dùng quyết thắng thiên lý, muốn nhìn một chút xem boss trong kịch bản là ai. Kết quả hắn thấy chính là số liệu của vị MC mập mạp trước mắt. Số liệu biểu hiện như sau: tên, Vu tiên sinh, chủng tộc, bán thần, đẳng cấp, vượt qua giá trị tối đa có thể kiểm tra, thân cao, 160cm, thể trọng, 103kg, phương thức chiến đấu, nhược điểm, kỹ năng có được, mức độ nguy hiểm, chí mạng cực độ. Lúc này, Vu tiên sinh vừa vặn nói ra, được rồi, tiếp theo là vài lời của các vị tuyển thủ trước khi bắt đầu trò chơi. Đầu tiên là số 1, Phong tiên sinh, ách, ta cho rằng, tốt nhất nên dựa theo quy tắc của trò chơi này để chơi. Phong bất giác một bên nói, một bên điên cuồng nháy mắt với các đồng đội, bởi vì trước khi kịch bản bắt đầu mọi người đã hiểu rõ tình huống của nhau. Cho nên ba người còn lại tự nhiên đều rất rõ ràng kỹ năng danh hiệu của Phong bất giác có tác dụng gì. Lúc nghe được câu này, trong nội tâm bọn hắn đã hiểu, ngàn vạn chớ phản kháng. Nếu trái với quy tắc của kịch bản này, nhất định chỉ còn đường chết. Kỳ thật cho dù Phong bất giác không nói lời này, mọi người cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Cho dù bọn họ không biết tên mập hòa ái trước mắt có cường hãn hay không thì cũng phải cố kỵ thực lực của đám khán giả chung quanh. Nhiều quái vật cường lực như vậy, chỉ dùng số lượng cũng có thể đem bốn người bọn họ diệt sạch. Hình như đây là một câu nói nhảm không có ý nghĩa gì. Vưu Tiên Sinh cười nói. Khán giả cũng bộc phát ra một tràng cười. Sau đó hắn lại chỉ vào Tiểu Thán nói. Tuyển thủ số 2, à ta à, Tiểu Thán sững sờ. Cái kia, liệu có khả năng, hiện tại ta có thể rời khỏi đây không? Hỏi rất hay, đáp án dĩ nhiên là. Vưu Tiên Sinh dừng lại một chút, cười nói. Không, người xem lại bộc phát ra một tràng cười. Khóe miệng Tiểu Thán cũng co quắp gượng cười hai tiếng. Như vậy, tuyển thủ số 3, Vưu Tiên Sinh mặt hướng Tự Vũ nói. Không có lời đặc biệt nào muốn nói. Tự Vũ lạnh lùng trả lời. Vị mỹ nữ kia thật lạnh lùng a, Vưu Tiên Sinh nhún vai nói. Tiếp đó, hắn lại chuyển hướng Bi Linh nói. Tuyển thủ số 4, ta có thể hỏi một chút phần thưởng có tác dụng gì không? Biểu hiện của Bi Linh vào lúc này vẫn rất thiết thực đấy. Vưu Tiên Sinh dương lông mi lên, lộ ra thần sắc thân mật, có thể tin tưởng mà trả lời. Chữa khỏi bách bệnh, a hát, ta đây có thể hay không hỏi thêm một cái. Bi Linh còn muốn nói tiếp, lại bị Vưu Tiên Sinh cắt đứt. Tốt rồi, các vị, trước khi vòng thứ nhất bắt đầu, để cho chúng ta giới thiệu ba vị khách mời hôm nay. Vưu Tiên Sinh chỉ một ngón tay về hướng một hàng chỗ ngồi phía trước khán đài. Ngọn đèn cũng đúng lúc này chiếu đến đó. Ngồi ở bên trái chỗ đó nhất chính là một người phụ nữ da trắng tóc vàng. Mặc một thân Âu phục màu đen, hai tay chắp nhau bên ngoài bộ ngực cao ngất, nàng nhìn qua cỡ 30 tuổi, lớn lên ngược lại là rất đẹp, nhưng trên mặt biểu lộ tràn đầy vẻ khinh thường cùng xem thường. Vị thứ nhất, phu nhân Superbia đến từ The Seven Deadly Sin, Vưu Tiên Sinh giới thiệu nói. Hừ, lúc màn ảnh nhắm ngay nàng. Superbia chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bất qua tiếng vọng của người xem rất nhiệt liệt, tiếng hoan hô cùng huýt sáo liên tiếp. Trên chỗ ngồi bên cạnh Superbia là một nam tử trẻ tuổi nhìn qua chừng 20 tuổi. Đồng dạng là một thân Âu phục màu đen, hắn tết tóc đuôi ngựa, trên mặt không có chút huyết sắc nào, ánh mắt không tiêu cự, dường như đang ngủ trên chỗ ngồi. Vị thứ hai. Thiếu gia Pestilence trong Four Horsemen of the Apocalypse, Vưu Tiên Sinh nói ra, ngọn đèn chiếu về phía Pestilence, hắn dùng tay che con mắt, cứ như ngọn đèn có thể làm bị thương thân thể suy yếu kia. Hắn ho khan hai tiếng, nói ra, khục, khục khục, hình như ta có chút không thoải mái. Lần nào thấy ngươi ngươi cũng nói vậy a, không có chuyện gì đâu a, ngươi còn tốt hơn nhiều so với công tử thận hư. Vưu Tiên Sinh nói tiếp, phía khán đài lại bộc phát ra một tràng cười, ngọn đèn lập tức liền chiếu đến trên người vị khách mời cuối cùng kia. Ngồi ở đằng kia là một nam nhân trung niên, khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, mặc một bộ áo ngắn tay thêm quần jean, trên cánh tay lộ ra cơ bắp rõ nét giống như là tượng điêu khắc. Kế tiếp là vị thứ ba, hỏa thần Hephaestus Tiên Sinh, Vưu Tiên Sinh còn bổ sung. Đồng thời hắn là người tài trợ phần thưởng cho kỳ tiết mục lần này của chúng ta. Kỳ thật chỉ vì ta cảm thấy nhàm chán với đám Cyclops cả ngày ở khu vực khai thác mỏ nên mới đến đấy. Hephaestus nói, người xem cho ra vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ. Bất quá trong đó có một bộ phận khán giả đúng là Cyclops. Bọn hắn dùng hư thanh tỏ vẻ bất mãn. Tốt rồi. Các vị, kế tiếp, tiết mục của chúng ta sắp chính thức bắt đầu. Vưu Tiên Sinh bỗng nhiên trong nháy mắt di động, đi tới trước ống kính camera, đem khuôn mặt kia mặt biến thành đặc tả chi tiết, đồng thời dương đầu nói ra một câu nói kinh người. Tiết mục do cái hộp kinh hãi làm nhà tài trợ duy nhất. Người thắng cuộc gửi tin nhắn dự đoán đúng liền có cơ hội đạt được một món quà tinh xảo do cái hộp kinh hãi cung cấp trị giá 1.000 quỷ tệ. ngài cũng có thể đăng nhập trang web ở dưới màn hình tham gia trực tiếp cùng chúng ta. Làm giao dịch, được kinh hãi cái hộp, thắng phần thưởng, xem vấn đáp tử vong. Cảm tạ các vị tiếp tục chú ý, khó trách kịch bản này không có giới thiệu tóm tắt. Cũng không có nói chào mừng đến với thiên đường kinh khủng. Phong bất giác nhìn tên mập đang tiến hành quảng cáo kia. Thầm nghĩ, nguyên lai toàn bộ hành trình đều có MC giải thích quy tắc A, Phong bất giác quan sát đám quái vật chung quanh một chút. Mỗi con nhìn qua đều là nhân vật không dễ trêu. Hơn nữa Vu tiên sinh kia có lẽ có thực lực trong một giây liền đem hắn giết thành cạn bã. Xem ra khả năng động võ ở trong kịch bản này rất thấp. Dưới tình huống không nhiều độ tự do này, đến giờ còn không biết quy tắc của vấn đáp tử vong này như thế nào. Bất quá từ cái tên cùng lời nói vừa rồi Vu tiên sinh, trong quá trình chơi hiển nhiên sẽ có khả năng tử vong. Nhưng muốn qua cửa mà nói, dường như cũng chỉ có cách tham dự đến cùng mà thôi. Đầu tiên là vòng thứ nhất, câu hỏi bắt buộc phải trả lời. Vu tiên sinh đưa tay ném cây thủ trượng lên trên không. Theo một tiếng vang bành nhỏ, thủ trượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp đó, hắn liền từ trong túi áo lấy ra một chồng thẻ, thẻ lớn cỡ phong thư, chất liệu khá cứng, mặt sau in logo của vấn đáp tử vong. Về phần nội dung chính diện chỉ có MC mới có thể nhìn thấy. Quy tắc của vòng này là, ta dựa theo thứ tự dãy số lần lượt đưa ra câu hỏi cho 4 vị tuyển thủ. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi là 45 giây. Người trả lời đúng thêm 10 điểm, trả lời sai hoặc bỏ qua trừ 10 điểm, có tổng cộng 16 câu hỏi. Người có điểm số thấp nhất khi hết giờ, sẽ phải tiến vào trường giác đấu. Vu tiên sinh đọc xong quy tắc, lập tức chuyển hướng Phong bất giác. Như vậy, xin hãy nghe câu hỏi thứ nhất. Phong bất giác cũng không có thời gian đi cân nhắc trường giác đấu là có ý gì. Liền không thể không tập trung tinh thần mà bắt đầu nghe câu hỏi. Đây là một câu hỏi về lĩnh vực lịch sử. Vu tiên sinh ngữ khí trầm bồng du dương, tiết tấu nắm giữ rất khá. Xin hỏi, cách chương,